Vô địch kiếm vực, chương 1905, nhàm chán tiểu bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không nghĩ tới nữ nhân lại đột nhiên động thủ. Mặc dù đối phương thực lực viễn siêu cho hắn, bất quá, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Một khí thế tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Cổ khí thế này làm cho tay của cô gái hơi buông lỏng. Thế nhưng sau một khắc, tay của cô gái chợt căng thẳng. Thình thịch, Dương Diệp cổ khí tức kia trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà Dương Diệp hầu, vẫn còn ở tay của cô gái chung. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Hắn sẽ không thu nhân loại làm đệ tử. Nhưng mà, ngươi lại có lệnh bài của hắn. Còn học hắn công pháp. Nhân loại, nói cho ta chân tướng. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ nhân. Sau đó trong lòng nói. Tiền bối, ngươi xác định ngươi không hiện thân. Trầm mặc một hồi, Hậu Khanh nói. Ta không muốn để cho nàng xem thấy ta bộ dáng này. Dương Diệp khổ sở nói. Vậy ngươi muốn thấy được ta chết dáng dấp. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Nam Sơn, có ý tứ. Dương Diệp không giải khai. Hậu Khanh nói. Nói cho nàng, ta khó quên nhất địa phương là Nam Sơn. Dương Diệp mà lúc, nữ tử thấy Dương Diệp không đáp. Tay càng ngày càng gấp. Dương Diệp trong lòng cả kinh. Vội vàng nói. Nam Sơn, hắn đã từng cùng ta nói rồi. Hắn khó quên nhất địa phương là Nam Sơn. Thanh âm rơi xuống. Nàng kia thân thể tức thì cứng đờ. Dần dần, tiêu pha của nàng xuống dưới. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Hắn người ở đâu trong? Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nói. Tiền bối, ta chỉ có thể nói. Hắn còn sống. Còn sống. Nữ tử song quyền chậm rãi chặt nắm lại. Bất quá. Thần sắc cũng là không ở giá lạnh như vậy. Cái này lúc, Dương Diệp nói, tiền bối nên biết, hắn từng bị nhân quân truy sát, bị trọng thương. Tại hắn bị trọng thương trong lúc, vừa vặn gặp phải vãn bối. Nhưng sau chúng ta nhận biết, nhất về sau, hắn thấy vãn bối nhân phẩm không sai, thiên phú trác tuyệt, cho nên liền lôi kéo vãn bối, làm cho vãn bối làm đồ đệ của hắn. Hồng Mông tháp bên trong. Hậu Khanh, trong hiện thực, nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, mặc dù có chút kẻ dối trá, thế nhưng, thiên phú này quả thật không tệ, đi theo ta, dứt lời, nữ tử thân hình run lên, hóa thành một đạo u quang biến mất ở xa chỗ, Dương Diệp thần sắc buông lỏng, nhưng sau vội vã đi theo, Dương Diệp theo âm hậu đi tới một tòa cung điện cùng nhân tộc không quá giống nhau. Cung điện này toàn bộ đều là do lóe ra hắc quang tảng đá xây thành. Mặc dù là đáp, nhưng là lại phi thường có mỹ cảm. Điện ti cây FVC chung, âm hậu ngồi ở chủ vị. Phía dưới là Dương Diệp. Hắn để cho ngươi tìm đến ta làm cái gì? Âm hậu mở rộng cửa thấy Sơn. Dương Diệp nói, thiên giới, vãn bối muốn đi thiên giới. Hy vọng tiền bối hỗ trợ. Thiên giới. Âm hậu chân mày to cau lại. Người đi thiên giới làm gì? Dương Diệp nói. Có chút việc cần hoàn thành. Âm hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Người biết thiên giới là cái gì địa phương sao? Dương Diệp lắc đầu. Không phải quá tinh tường. Chỉ là hiểu rõ một chút. Âm hậu đứng dậy đi tới Dương Diệp trước mặt. Ở lại ở thiên giới. Kỳ thực cũng là người. Chỉ bất quá. Bọn họ hiện tại đã không coi chính mình là làm là người. Có ý tứ, Dương Diệp không giải khai. Âm hậu nói, tiến hóa, cực kỳ lâu trước, Vu tộc cùng nhân tộc còn có thiên tộc. Nhưng thật ra là nhất thể. Đáng tiếc nhất về sau. Rất nhiều người bởi vì tín ngưỡng bất đồng. Nhất sau chia làm hai cái tộc. Đây chính là Vu tộc cùng nhân tộc. Mà thiên tộc cái đám kia người tắc thì là tiến hóa. Nhất về sau. Từ một chút người cường đại, mang theo những thứ kia tiến hóa người ly khai nhân loại. Gây dựng thiên tộc, tiến hóa, Dương Diệp nhíu, người cũng có thể tiến hóa. Tự nhiên, âm hậu nói, vạn vật đều có thể tiến hóa. Người là vạn vật chi chung, thuộc về phi thường có linh một loại. Tự nhiên cũng có thể tiến hóa. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến hóa. Thế nhưng, phàm là có thể tiến hóa người, linh hồn của bọn họ, nhục thân, đều sẽ đạt được thật to đề thăng. Tu luyện, cũng càng thêm dễ dàng. Dương Diệp nói, tiền bối nói với ta những thứ này, nhất định là có nguyên nhân chứ. Âm Hậu gật đầu, thiên tộc, tuy là bọn họ đã từng là nhân loại, thế nhưng, bọn họ hiện tại cũng không cảm giác mình đã từng là nhân loại. Bọn họ cho là hắn nhóm là vạn vật chi linh. Nói tóm lại, đây là một cái cực kỳ cao ngạo chủng tộc. Cao ngạo ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cao ngạo, Dương Diệp cười cười. Kỳ thực, hắn đã từng gặp qua tiểu thất cao ngạo. Cái này bé gái cao ngạo. Vậy thật là rất khủng bố. Âm Hậu nói, thiên tộc, không quá yêu mến nhân tộc đi thiên tộc. Bọn họ, phi thường bất hữu thiện. Trừ phi là tiến hóa sau nhân loại. Loại nhân loại này, mới sẽ bị thiên tộc tiếp thu. Dương Diệp nói, ta phải đi. Âm Hậu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, chắc chắn chứ. Dương Diệp gật đầu, phi thường xác định. Âm Hậu gật đầu, thôi được. Hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội. Một tháng về sau, ta Vu tộc chi mệnh, sắp sửa đi thiên tộc gặp mặt thiên quân. Đến thì ngươi cùng ta cùng đi chứ. Tiền bối cũng muốn đi thiên tộc. Dương Diệp kinh ngạc nói. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đi thiên tộc làm ít chuyện. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi này, không được chạy loạn, miễn cho xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Tuy là ngươi thân có Vu tộc huyết mạch, tu luyện cũng là Vu tộc công pháp. Nhưng, ngươi cuối cùng là nhân loại. Dương Diệp gật đầu. Được. Âm Hậu gật đầu. Nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất tháng, gian phòng bên trong, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp bên trong. Tu luyện, bên ngoài một tháng, ở Hồng Mông Tháp bên trong, chính là xấp xỉ thời gian một năm. Thời gian một năm, có thể cho hắn làm rất nhiều chuyện tình. Không có trước tu luyện, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp đầu tiên. Này lúc, Tiểu Bạch đang cùng Trĩ Nữ còn có Tuyết Nhi chúng nữ chơi đùa. Nhà đầu kia thiên phú, thật là kinh khủng không được. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên người. Ánh mắt của hắn rơi vào Trĩ Nữ thân lên. Trĩ Nữ, Dương Diệp nhìn về phía Trĩ Nữ. Sau người làm như cảm ứng được. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng sau mỉm cười, tiếp lấy nàng đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhẹ giọng nói, ca ca, sư phụ được. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Trĩ Nữ đầu. Ở bên trong này cảm giác thế nào? Tốt, Trĩ Nữ nói. Cùng Tiểu Bạch các nàng cùng một chỗ. Rất vui vẻ là được rồi. Dương Diệp cười nói, đi chơi đi. Trĩ Nữ nhếch miệng cười. Nhưng sau đó xoay người chạy về phía Tiểu Bạch cùng Bảo Nhi chúng nữ. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Trĩ Nữ làm sao vậy? Hậu Khanh nói, người biết nhà đầu kia hiện tại đã cảnh giới gì sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Trĩ Nữ. Hắn quan sát liếc mắt Trĩ Nữ. Chuyển chớp mắt, nàng thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Luân hồi cảnh, cái này Trĩ Nữ dĩ nhiên đã đạt đến luân hồi cảnh. Mà Trĩ Nữ tu luyện mới bao lâu? Cái này lúc, Hậu Khanh nói, nhà đầu kia tốc độ tu luyện, thật hiếm thấy trên đời. Mặc kệ cảnh giới gì, nàng có thể không có bất kỳ chướng ngại đột phá. Cho dù là luân hồi cảnh luân hồi, nàng dễ dàng đã vượt qua. Tuy là nàng là ở nơi này bên trong tháp, hấp thu là nhất tinh thuần tử khí. Thế nhưng, cái này cũng không che giấu được nàng tự thân khủng bố. Khủng bố, Dương Diệp gật đầu. Cái này Trĩ Nữ, thật rất khủng bố. Cái này lúc, Hậu Khanh nói. Tiểu tử, nhà đầu kia lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Ta cuối cùng cảm giác, người tiếp thu nàng, ngày sau ngươi có thể sẽ có phiền phức ngập trời a, phiền phức. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa chỗ cùng Tiểu Bạch chơi đùa Trĩ Nữ. Nhưng sau cười nói, phiền toái thì phiền toái đi. Nên tới, nó cuối cùng là phải tới. Lại người, ta Dương Diệp đời này phiền phức đã rất nhiều, ở nhiều nhất kiện, cũng không sao. Hậu Khanh cười cười, cũng là, bất quá, vạn sự là tương đối. Nàng có thể là phiền phức, nhưng ngày sau cũng có thể là ngươi cơ duyên. Việc này à, cũng khó nói. Dương Diệp cười nói, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hậu Khanh nói, tiểu tử, ngươi trên người có một cái ưu điểm. Đó chính là làm chuyện gì tính, đều rất thiếu hiệu quả và lợi ích tính. Người ý tứ là tâm, trong lòng như tuyệt đối đúng sẽ đi làm, mà không phải nhìn sự tình đối với ngươi có hay không tốt chỗ mới đi làm. Tinh khiết chi tâm, ta nghĩ, đây chính là ngươi vì cái gì có thể đi tới hôm nay cái trình độ này nguyên nhân. Tinh khiết chi tâm, Dương Diệp nhẹ cười cười, không có đang nói cái gì. Hắn đi tới Tiểu Bạch bên cạnh, cùng Tiểu Bạch còn có chị nữ chúng nữ chơi đùa một hồi về sau. Chính là đi tới trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Hiểu Vũ Tịch chúng nữ đều ở đây tu luyện. Tu luyện, bất kể là ai, đều muốn tu luyện. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, không có thực lực, sẽ không có tất cả. Dương Diệp không có quấy rầy Hiểu Vũ Tịch chúng nữ, mà là xếp bằng ngồi dưới đất. Nhưng sau bắt đầu tu luyện, hắn tự nhiên cũng phải cần tu luyện. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là cảnh giới. Hắn phải nghĩ biện pháp để thăng tới minh cảnh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu bế quan điên cuồng tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, hắn mỗi ngày còn tiết kiệm thời gian xuất hiện hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Hắn bây giờ kiếm kỹ đã tập sở trường các nhà, hòa làm một thể, tiến bộ không gian còn phi thường lớn, có thể không ngừng trưởng thành. Hồng Mông Tháp bên trong, Bảo Nhi cùng chị nữ chúng nữ cũng bắt đầu tu luyện. Các nàng tuy là ham chơi, thế nhưng cũng biết tu luyện tầm quan trọng. Đương nhiên, đây là Tô Thanh thi cưỡng bách. Nếu không, mấy nữ căn bản không có tu luyện cái khái niệm này. Còn chị nữ, cái này nhìn như mềm mại tiểu cô nương, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ. Hồng Mông Tháp bên trong thanh nhàn nhất không ai bằng Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm. Thanh nhàn đến buồn chán. Đệ nhị tầng bên trong, Tiểu Bạch mang theo Lôi Lâm đi tới Lục Đinh Thần Hỏa trước mặt. Tiểu Bạch đầu nhỏ hướng bếp lò trong thăm dò, có chút ngạc nhiên, lại có chút sợ. Ở nàng bên cạnh Lôi Lâm cũng học nàng hướng bếp lò trong thăm dò. Thế nhưng rất nhanh nàng lại rụt trở về, trong mắt mang theo kiêng kỵ màu sắc. Nguy hiểm, đây là Lôi Lâm cảm giác. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên đi tới Lôi Lâm bả vai lên. Nhưng sau tiểu trảo huy vũ hạ chi về sau, nàng chỉ Lục Đinh Thần Hỏa. Lôi Lâm chớp chớp nhãn, không tốt sao? Tiểu Bạch nhếch miệng cười, nhưng sau tiểu trảo vỗ vỗ ngực của mình, một bộ có bộ dáng của ta. Lôi Lâm vẫn còn có chút do dự. Cái này lúc, Tiểu Bạch tiểu trảo nhẹ nhàng xoa xoa Lôi Lâm đầu, lại huy vũ một cái tiểu trảo. Lôi Lâm chớp chớp đại con mắt, thật rất tốt chơi sao? Tiểu Bạch đầu nhỏ vội vã điểm, biểu thị thật. Lôi Lâm nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nói, vậy được rồi. Thanh âm rơi xuống, nàng hai cái tay nhỏ đột nhiên giơ lên. Rất nhanh, ở trong tay nàng tụ tập hai cái to lớn lôi điện quang cầu. Nhưng về sau, ở Tiểu Bạch ánh mắt hưng phấn bên trong, Lôi Lâm đột nhiên nắm hai cái lôi điện quang cầu hướng cái kia trong lò luyện đan chính là ném một cái. Cách chương.